Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Kình Thiên Trưởng Cốt. Bên này, giao 480 viên kim hồn tệ tiền đặt cọc. Lục Huyên liền rời đi tiệm thợ rèn. Thần binh chi thành không phải một ngày chi công. Dựa theo Đường Tam nói, tối thiểu cần một tuần lễ thời gian. Thời gian vẫn là muốn như thường lệ tiếp tục. Cái này thoáng qua một cái liền đi qua 6 ngày. Nặc Đinh học viện học sinh mỗi một xung quanh chỉ có 5 ngày lên lớp. Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ. Nhưng mà đối với Lục Huyên tới nói, vô luận là xung quanh mấy cái, tu luyện cũng sẽ không gián đoạn. Trong miệng thở hổn hển. Đây là hôm nay sáng sớm thứ 40 vòng. Từ khi giác tỉnh võ hồn đến nay, đây là hắn mỗi ngày bắt buộc một trong công khóa. Phụ trọng chạy, mặc lấy đặc chế 100 cân thiết y vây quanh Nặc Đinh học viện chạy 40 vòng. Đây là hắn định cho mình đoán luyện mục tiêu. Nặc Đinh học viện rất lớn, theo cửa lớn đến phía sau núi. Cái này một vòng xuống tới tối thiểu có 2.5 cây số lộ trình. Mà 40 vòng chính là 100 km, vẫn là phụ trọng chạy. Đây đối với người thường mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Làm đại sư biết Lục Huyên đoán luyện về sau cũng là trợn mắt hốc mồm. Mỗi sáng sớm chạy 100 km, cho dù là đối với hồn tôn tới nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Huống chi còn muốn tăng thêm phụ trọng, mà Lục Huyên không chỉ có phụ trọng, tại chạy trong lúc đó còn không sử dụng hồn lực, chỉ bằng thân thể tố chất. Không thể không nói, tin tức này để đại sư đều cảm thấy kinh dị, đang cảm thán Hoàng Kim Long võ hồn biến thái đồng thời. Cũng không nhịn được đối Lục Huyên kiên quyết, cảm thấy thật sâu bội phục. Trên thực tế vừa mới bắt đầu mấy ngày Lục Huyên cũng là rất khó kiên trì. Mỗi lần chạy còn về sau đều sẽ ngất, nếu như không phải Phí Lạc Tư sớm chuẩn bị tốt tắm thuốc, hắn đã sớm chạy phế đi. Mà mấy ngày trôi qua về sau, Lục Huyên đã rõ ràng biến đến thành thạo, 40 vòng chạy xuống, tuy nhiên vẫn là sức cùng lực kiệt, nhưng lại sẽ không lại ngất. Thân thể tố chất đã được đến đề cao, nằm tại trước đó chuẩn bị xong trong thùng gỗ, bên trong là màu nâu dược thủy. Đối với tăng cường thể chất, khôi phục mệt nhọc có rõ rệt hiệu quả. Đây là Phí Lạc Tư theo đại sư chỗ đó làm tới dược phương. Đại sư hồn lực tuy thấp, nhưng là đối với những vật này muốn so thân là hồn tông Phí Lạc Tư muốn hiểu hơn rất nhiều. Dù sao cũng là có thể xưng lý luận vô địch đại sư. Đang dạy học sinh phương diện này, toàn bộ đại lục còn thật không có có bao nhiêu người có thể đưa ra phải. Ước chừng chạy một canh giờ, Lục Huyên cảm thấy toàn bộ thân thể đều sảng khoái rất nhiều. Dược thủy bên trong dược lực cũng đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Đem trên người dược thủy lau khô, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cả người liền lộ ra càng thêm tinh thần. Y phục mới vừa vặn thay xong, Phí Lạc Tư liền đi đến võ hồn điện đến tin tức. 3 ngày sau đó, võ hồn điện đem sẽ phái người tới đón ngươi, sau đó tiến về võ hồn thành. Phí Lạc Tư nói ra. 3 ngày sau sao? Ta đã biết. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Phí Lạc Tư ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Huyên, hỏi, tại sao phải thêm vào võ hồn điện đâu? Làm một cái tự do hồn sư không tốt sao? Phí Lạc Tư thân là Nặc Đinh học viện viện trưởng, hắn bản thân thuộc tại Thiên Đấu Đế Quốc, mà không thuộc về võ hồn điện. Cho nên đối với Lục Huyên thêm vào võ hồn điện quyết định hắn cũng không phải là rất chống đỡ. Đối mặt với Phí Lạc Tư chất vấn, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, lão cha, ngươi cho rằng lấy thiên phú của ta, không gia nhập võ hồn điện, còn có thể có đường sống sao? Phí Lạc Tư trầm mặc không nói. Lục Huyên không giống Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hai người bọn họ một cái võ hồn Lam Ngân Thảo, một cái là Nhu Cốt Mị Thỏ, cũng không phải là rất cường đại võ hồn. Mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là võ hồn điện cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng Lục Huyên khác biệt, hắn võ hồn là Hoàng Kim Long, cao cấp nhất thú võ hồn điện người có thể sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, võ hồn phân điện người cứ việc sẽ không hiểu rõ Hoàng Kim Long truyền thuyết. Nhưng là võ hồn chủ điện, võ hồn thánh điện bên trong lại không thiếu có tri thức chi sĩ. Hoàng Kim Long loại này cường hãn võ hồn bọn họ coi như chưa thấy qua. Nhưng cũng khẳng định có nghe thấy, chớ nói chi là hiện nay giáo hoàng. Đây chính là cùng đại sư cùng nhau nghiên cứu qua võ hồn người. Dạng này người lại làm sao có thể không hiểu rõ Hoàng Kim Long võ hồn đâu. Cho nên, theo Lục Huyên Hoàng Kim Long võ hồn bại lộ thời điểm lên, hắn đã định trước chỉ có thể gia nhập võ hồn điện. Mà lại hệ thống đánh dấu nhiệm vụ cũng là không thể không làm. Đối với Lục Huyên lời nói, Phí Lạc Tư không thể nào phản bác. Võ hồn điện những năm gần đây sở tác sở vi, hắn cũng là có chút hiểu rõ. Như là thiên tài, không vì ta dùng, liền giết chi. Chuyện như vậy tại Đấu La Đại Lục hơn mấy hồ mỗi ngày đều tại diễn ra. Lấy Lục Huyên thiên phú, nếu như không gia nhập võ hồn điện, thế tất sẽ dẫn tới võ hồn điện diệt khẩu. Mà thôi, Phí Lạc Tư chỉ là hồn tông thực lực, hắn không gánh nổi Lục Huyên. Ai, thôi, Phí Lạc Tư thở dài, lần thứ nhất chán ghét lên sự bất lực của mình. Nhìn đến Phí Lạc Tư tâm tình không tốt, Lục Huyên cười cười, nói, thêm vào võ hồn điện cũng không có gì không tốt. Lấy ngươi nhi tử thiên phú của ta, còn sợ không thể tại võ hồn điện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho nên a, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ hy vọng như thế đi. Phí Lạc Tư khoát tay áo, nói ra, Lục Huyên cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, lão đầu tử, thêm vào võ hồn điện chuyện này tốt nhất đừng lan truyền ra ngoài. Nhất là đừng cho đại sư biết. Vì cái gì? Phí Lạc Tư có chút không hiểu. Đại sư cùng võ hồn điện ở giữa bẩn thỉu ngươi hẳn là cũng có chút nghe thấy a. Lục Huyên hỏi. Phí Lạc Tư nhẹ gật đầu, nói, ngươi không cần nói, ta đã hiểu, sẽ bảo mật, vậy là tốt rồi. Lục Huyên hài lòng cười một tiếng, cho dù là gia nhập võ hồn điện, thân phận của hắn cũng không thể tùy ý tuyên dương ra ngoài. Có lẽ về sau chấp hành nhiệm vụ gì lúc còn dùng. Tối thiểu tại cùng đường tam đại sư bọn người kết giao thời điểm. Võ hồn điện cái thân phận này sẽ tương đương không tiện. Chăm chú nhìn lấy Lục Huyên, Phí Lạc Tư liếc qua bốn phía, chung quanh vẫn như cũ an tĩnh. Ô quang lóe lên, Phí Lạc Tư theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một khối lóng lánh u quang xương bàn tay, đem đưa cho Lục Huyên. Đây là, tiếp nhận xương bàn tay, Lục Huyên giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là một khối phổ thông hồn cốt, mà là nhân thể 6 khối trang phục chính thức hồn cốt bên ngoài ngoại phụ hồn cốt. Phí Lạc Tư là từ nơi đó làm tới dạng này cực phẩm hồn cốt. Quan sát tỉ mỉ trong tay hồn cốt, Lục Huyên cảm giác cái này hồn cốt bên trên tán phát khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Đây là đầu kia Kình Thiên Ma Viên hồn cốt. Tại ngươi hấp thu hồn hoàn thời điểm ta phát hiện, thì thu vào, ngươi hấp thu đi. Phí Lạc Tư nói ra, lão đầu tử, ngươi vì cái gì không chính mình dùng, cái này đối thực lực của ngươi sẽ có một cái rất lớn tăng trưởng. Lục Huyên nói ra, Phí Lạc Tư lắc đầu, nói, ta đều hơn 60 tuổi người, đời này cũng không có cái gì tiến bộ không gian, cái này hồn cốt cho ta cũng là lãng phí, mà ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn. Cho ngươi phù hợp, mà lại cùng một con hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt cùng một chỗ hấp thu. Lấy được chỗ tốt càng lớn. Ngươi trước hấp thu đi, ta hộ pháp cho ngươi. Phí Lạc Tư nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên chăm chú cầm lấy Kình Thiên Trưởng cốt,